Biệt thự hoàng tử, chương 42, góc truyện audio.com. Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ. Trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen, xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm. Thiên Vũ anh cũng, nó ngạc nhiên, sắc mặt tái dần lại. Vũ dựa vào bức tường, khẽ gật đầu đáp, bơ phòng cô cũng có ư. Nói rồi hai người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra. Tay cầm một bông hồng màu đen kỳ bí, cả bọn sững sờ nhìn nhau, vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ. Hoàng cắn môi, miệng lẩm nhẩm, thế là Black Rose đã đến đây. Bảo tiếp lời, và nhằm vào bốn người chúng ta thôi. Thiên Vũ, Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại Mi. Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng, bởi vì Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra khỏi đó thì phải niêm phong lại. Thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là chật. Chật, không thể coi thường cô gái này. Không gian trùng xuống, ai cũng suy nghĩ nhiều rồi. Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó. Ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ ba một cách ghê gớm như thế đấy. Nhưng mà, Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều. Cô thì lúc nào cũng nhắn xị cả lên, nhí nhố như con cá hố. Nó hừ một tiếng, tay chống nạnh, này bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi, không phải là đơn giản đâu. Riêng Hoàng hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội. Hắn nói, bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ, kêu họ cho xem lại đoạn camera, thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai. Hay, có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Đi thôi, Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi. Tới nơi, sao cơ, camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư, cả bọn thốt lên. Coi như niềm hy vọng cuối cũng đã bị dập tắt, tan biến, ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng bỗng. Vũ cất tiếng, thôi tốt nhất là bây giờ về nhà. Không ở đây nữa, Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng. Sao vậy, cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả? Vũ yên lặng trong giây lát, sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp. Thoại Mi chính là điều tôi lo. Nghe đến đây, nó khẽ giật mình, cái gì chứ? Hắn lo lắng cho nó cơ à? Mà lo về điều gì mới được chứ? Chúng ta đối phó với Black Rose thì vẫn còn có vẻ đơn giản. Còn Thoại Mi, liệu con ngốc này có bị cô ta ám sát hay không? Nó bật cười ha hả đến vô duyên. Cái gì chứ, ám sát à, ha ha ha. Anh bị ám ảnh chuyện trinh thám hả Thiên Vũ? Ha ha, Vũ nóng mặt bừng bừng, hắn chỉ muốn quan tâm nó hơn một chút. Thế mà nó lại đùa cợt như vậy. Thực lòng hắn khó chịu lắm. Đi về thôi, dọn dẹp đồ đạc, biệt thự hoàng tử vẫn là an toàn nhất, Vũ chắc nịch một câu. Bảo và Hoàng cũng hơi tiếc nhưng không ý kiến, riêng nó thì vẫn cứ ý ới năn nỉ, luôn miệng bảo rằng sẽ không sao tuy vậy, Vũ cũng chẳng thèm nghe mà đi xếp đồ luôn, một khi hắn đã quyết thì đừng hòng ai ngăn cản. Chiếc limo mùi trần cứ thế lao vun vút trên đường trời lạnh qua chiếc áo khoác bình thường cực kỳ ấm của nó nay chẳng thấm vào đâu. Nó vẫn ngồi co ro, làn da bắt đầu tái dần. Đôi mắt nó khép hờ, sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của Minh Hoàng. Vũ nhìn thấy, nghiến răng rồi tăng tốc, trong đêm khuya anh đã tăng ga nhanh hơn, bỏ hết sau lưng liên quan những gì muộn phiền anh đã thấy. Bảo lắc đầu khó hiểu rồi nói Vũ giảm ga lại để cho nó và Minh Hoàng ngủ, nhưng Vũ thì chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Tỉnh dậy càng tốt, hừ, đang đà tốc độ thì Vũ chợt nhảy mép cười, phanh gấp lại với hy vọng chấm dứt được cái cảnh mà làm hắn khó chịu đấy, và kết quả là nó không còn dựa đầu vào Hoàng nữa mà lại nằm gọn trong lòng hắn một cách đầy tự nhiên, ấm áp và gần gũi. Điều này khiến Vũ chẳng vui một tẹo nào cả. Tới nơi, Thiên Vũ chạy xe tới bãi sau của biệt thự để đỗ xe, hắn liền gọi, và đây cũng là việc đầu tiên mà Vũ làm. Ê, Thoại Mi, Minh Hoàng, dậy, dậy đi, dậy, chấm chấm chấm chấm chấm, và tất cả dường như là vô ích, mặc cho Vũ cứ rát cổ họng tức tối gọi. Nó vẫn dựa vào người Hoàng mà ngủ và cả hai đều không hay biết gì. Bảo cười trừ nhìn Vũ đáp, vô ích thôi, có ai chịu dậy đâu. Thôi kệ đi, để cho họ cứ thế mà ngủ cũng được. Vũ nhăn chán, luôn miệng chống chế, chấm, được cái gì mà được, ngủ ở đây muỗi cắn thì sao? Cậu có nhầm không thế? Khu vực của biệt thự được phun thuốc trừ côn trùng rồi cơ mà. Nhưng trời lạnh thì sao? Vũ lắp bắp nói tiếp, Bảo lắc đầu bó tay. Trông họ kia, chẳng giống lạnh chút nào cả. Giờ đã muộn quá rồi, tôi vào nhà ngủ đây. Tùy cậu đấy, Vũ lẩm bẩm, thay đổi thái độ một cách vô cùng nhanh chóng. Hừ, hai người cứ ngủ lì ở đấy đi, càng tốt nhé. Dứt câu, Vũ liền bước theo Bảo, lâu lâu lại quay người ngó ngó nhìn nhìn về phía chiếc xe. Cảm giác thật khó chịu nha. Cả đêm hôm đó, Thiên Vũ cứ trằn trọc mãi, lăn qua rồi lăn lại, sang trái rồi sang phải, đầu óc hắn cứ nghĩ hoài tới cảnh nó và Minh Hoàng tựa vào nhau mà ngủ, càng nghĩ hắn lại càng thấy lòng nặng trĩu lạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, mặt trời bắt đầu chào ngày mới khiến nó tỉnh giấc, đang định ngồi bật dậy thì nó chợt nhận ra bên cạnh nó còn có Minh Hoàng. Đúng hơn là nó đang dựa cả nửa người vào hắn, thảo nào đêm qua nó ngủ ngon thế. Nó thích thú ngắm nhìn gương mặt Hoàng lúc này không chớp mắt trông hắn có vẻ gì cuốn hút lắm. Sự lanh lùng thường ngày cũng dường như biến mất đâu tự dưng. Nó lại thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng nó di chuyển ngón tay lên bờ môi của Minh Hoàng rồi cũng lấy ngón tay mình làm như vậy đối với đôi môi nó chà. Làn môi của hắn lại còn êm ái hơn cả nó nữa, nếu như hôn thử một cái thì sẽ như thế nào nhỉ? Ý nghĩ ngốc nghếch ấy vừa kịp đi ngang qua đầu nó thì cũng nhanh chóng đi ngay, vì tiếng cười khúc khích của nó đã làm Minh Hoàng bật dậy mắt chạm mắt. Khẽ ngại ngùng nó giật mình bỏ tay ra khỏi môi của hắn và ngồi bật dậy một cách vội vã. Vơ tôi, nó ngập ngừng, mặt đỏ lên vì ngượng, đây là à bãi sau mà sao tôi và cô lại ở đây? Nó gãi đầu, tay chống cằm suy nghĩ một lát rồi đáp, à tôi biết rồi, tối qua lúc mà đi về biệt thự á, hình như tôi đã ngủ thiếp đi, sau đó tỉnh dậy thì đã như thế này đây. Nghe xong, Minh Hoàng kéo cửa xe bước vào nhà nó đần người ra một lát rồi cũng nhanh chóng bước theo hắn. Khẽ lè lưỡi hú hồn, vừa bước chân vào phòng thì, á trời đất, có con ma, nó hét toáng lên, đủ to khiến một con ma thực thụ có thể chạy biến đi bất cứ lúc nào. Nhưng không, đây là người, cô hâm hả, là tôi chứ ma cái quái gì, Vũ gắt lên, mặt hầm hầm đáng sợ dí vào trán nó. Nó lè lưỡi nhưng vẫn mang nét đáng yêu, lè, anh mới là đồ hâm đó. Ờ, thì đúng là tôi hâm mà, còn có người thì vui quá hen, hắn ta lại buông lời mỉa mai. Nó hết mép lên, tay chống nạnh oai phong. Này, cái gì chứ hả, anh có ý gì đấy? Còn gì nữa, tay trong tay, vai trong vai tình cảm thế cơ mà. Suýt chút nữa là nó tặng cho Thiên Vũ một quả đấm vì tội láo toét rồi. Nhưng cũng may là nó kịp ngăn mình lại, hừ vui khỉ đột ấy. Mà này, mặt anh, làm sao thế, sao mà cứ sưng sưng lên y như đang tức ai thế nhỉ? Vũ lắc đầu, cố tình tỏ vẻ ngơ ngác, sao cơ, tôi có tức ai đâu nào? Hoàn toàn vui vẻ đấy chứ. Nói xong hắn liền tặng kèm khuyến mãi cho nó một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Trông ngớ ngẩn hết sức, rõ khin, nói rồi nó đẩy đẩy Thiên Vũ ra ngoài, hắn không hiểu. Cứ đứng trơ ra, này, cô làm cái trò gì thế hả? Con rùa đần độn kia, nó quẹt mũi đáp, anh định không ra ngoài chắc, tôi cần phải thay đồ. Mặt hắn chợt đỏ lên rồi trao chán lại. Xì, muốn tôi ra thì nói một tiếng, làm cái gì mà cứ như rùa bị câm thế hả? Anh nói nhiều quá đi, đồ xấu tính, bà này, có ai nói với anh là khi anh nhăn nhăn rất giống khỉ đột không hả? Đẹp lạ đấy. Nói rồi nó nhanh tay đóng cửa cái rầm, không kịp để cho Vũ phản ứng gì cả. Hắn đừng ở ngoài, tức giận đùng đùng mà đập cửa. Này, này cô đang mỉa tôi đấy hả? Con rùa chết tiệt kia, đúng là đồ rùa điên, rùa khùng cơ mà, ai già, hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên thoải mái quá xá nó đang vắt vẻo trên giường. Hát, lại một ngày trôi trong bao ngẩn ngơ, ngồi một mình vẫn vơ trong bao nghĩ suy, rồi em ước mơ cho chuyện tình, rồi cũng sẽ đến bên em diệu kỳ. Bỗng, cốc, cốc, cốc, nó bật dậy mở cửa, đôi môi cười rạng rỡ. Quả Minh Hoàng có chuyện gì không vậy? Hoàng cười nhẹ, xóa tan vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường. Đi chơi với tôi không? Há, nó mắt tròn mắt dẹt, dường như không tin vào tai mình nữa nó đang nghe thấy những điều gì thế này. Phải chăng là điều thần tiên? Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn nó không chớp mắt. Sao vậy, bộ cô không đi được hả thế thì? Chưa để cho Hoàng nói hết câu, nó đã liền chen ngang như sợ hắn rút lại quyết định. Không, tất nhiên là được rồi. Mà đi đâu thế, Thiên Vũ và Nhất Bảo sẽ cùng đi chứ? Hoàng cười nhẹ, lắc đầu, có lẽ hai cậu ấy bận. Ô, thế đi ngay bây giờ hả? Nó ấp úng hỏi. Mặt ngô ngố, ưm ngay bây giờ cô thay đồ đi nhé. Tôi chờ ở dưới nhà khách nhé. Nói rồi Hoàng bước đi luôn. Không quên nheo mắt khiến tim nó đập dồn dập cứ như là muốn nghẹn thở tới nơi ấy. Cảm giác này khó tả quá. Cũng vào lúc này ở phòng bên cạnh, có một người đã nghe thấy tất cả. Lòng nghẹn đắng có lẽ hắn đã chậm chân hơn một chút. Hắn cũng muốn dụ con bé đi chơi. Đi thôi, Minh Hoàng, nó cất tiếng gọi, xuất hiện trước mặt Hoàng trong bộ đồ cực nhí nhảnh nhưng lại đơn giản và đậm chất thoại mi quần jean lửng có túi hộp. Áo phông trắng in hình Puka dễ thương. Hoàng cười gật đầu rồi bất ngờ nắm lấy tay nó cùng bước đi lâu lắm mới thấy hắn cười rạng rỡ như vậy và cả hành động vừa rồi nữa có chăng là giấc mơ, chúng ta sẽ đi bằng xe đạp, nó ngạc nhiên hỏi. Chính xác hơn là xe đạp đôi, Hoàng nói rồi nhanh chóng chạy vào dắt xe đạp ra. Nó vô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chiếc xe đạp lạ lẫm đến như vậy, đơn giản là từ trước đến nay nó đâu có sống ở thành phố bao giờ nên chưa được thấy lần nào cả. Phải chạy xe này như thế nào, nó nhíu mày hỏi. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, Hoàng bật cười, nụ cười nhẹ như mây. Cứ đạp xe như bình thường thôi, nhưng mà phải khéo léo một chút, kết hợp nhịp nhàng chứ không là ngã như chơi đấy. Nó khẽ lè lưỡi, nó cũng có đôi chút sợ hãi nhưng không sao vì đã có Minh Hoàng cơ mà. Rồi cả hai cùng đạp xe tới một nơi Hoàng bảo rằng. Đó là một khu vui chơi có tên là WL viết tắt của từ Wonderland. Cũng không xa biệt thự hoàng tử là mấy. Nhưng nó ít khi đi đâu nên cũng chưa đến đó bao giờ. Wow, đẹp thiệt đó, nó thốt lên vui sướng khi nhìn thấy WL tất cả đối với một con bé như nó thật là lạ lẫm và đầy kỳ thú nó nhảy cẳng lên. Kìa, bây giờ tôi được vô đây chơi rồi hả? Hoàng lại cười đúng là hắn cười rất nhiều khi ở cạnh nó. Cứ như thể hắn đã có một phép màu nào đó biến hắn thành một con người như vậy. Nhưng phải để tôi đi gửi xe đã nhé, đứng yên ở đây. Đừng có đi đâu hết. Nó gật gật đầu, lúc lắc mái tóc rồi ngóng theo bước của Hoàng lòng chợt cảm thấy ấm áp đến diệu kỳ. Bỗng nó cảm thấy choáng váng rồi sau đó ngất lịm đi. Không còn hay biết điều gì nữa, nó đã bị ai đó chụp thuốc mê. Cách chương.